kiếp trước phiên ngoại đã từng bỏ lỡ. Thanh niên người khoác áo giáp màu đen, dẫm lên đầy đất xác khôi hải cốt, từng bước một đi đến nơi đây dốc núi, dõi mắt trông về phía xa. Nhưng thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, một mảnh cành khô lá heo vữa, trong mắt không có chút nào một điểm lục sắc. Sau lưng một đám thị vệ ăn ý tản ra, bốn phía tra tìm một vòng. Điện hạ. Về gió dùng nhánh cây kích động xuống, chưa hoàn toàn dập tắt đống lửa, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi nói, hẳn là xác khôi đột nhiên tập kích nơi đây doanh địa, người sống đoán chừng là tất cả đều chạy. Mạc Liên trầm ngâm chưa từng nói, ngẩng đầu quan sát một vòng nhàn nhạt trang lưới liềm, đi qua nhìn một chút. Vâng. Về gió bọn người ôm quyền xác nhận, theo thanh niên hướng dốc núi chỗ sâu trà tìm đi qua. Trên đường đi nhìn thấy, trừ thi thể chính là những cái kia có thể hoạt động xác khôi. Tìm tòi hơn nửa đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, Mạc Liên quay người nhìn bọn họ một chút, hạ trại nghỉ ngơi. Điện hạ. Về gió kích thích một lùn cành khô, nhìn qua chậm chậm giấy lên đống lửa, nếu như nơi đây loạn thế kết thúc, ngài muốn làm nhất chính là cái gì đâu. Mạc Liên ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật lâu không nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp ra sao. Cái này ảm đạm thế giới, thật là khiến người sinh lòng tuyệt vọng, phảng phất trước mắt hết thảy, tuyệt không sinh cơ, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng ánh sáng. Thế giới phảng phất đã loang lổ cũ kỹ bức tranh, rút đi nguyên bản thuộc về nó sở hữu màu sắc, cũ nát làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nếu như loại này buồn kẻ nhàm chán chém giết sinh hoạt có thể kết thúc. Hắn nguyện ý tìm một cái tiểu huyện, dỡ xuống hết thể gánh vác, làm vườn thực thảo, nhẹ như mây gió. Thấy nhà mình điện hạ tuyệt không hoàn chỉnh trả lời, về gió cu nở dê không có tiếp tục hỏi tiếp ý tứ, mà là cười cười nói, nếu là có hướng một ngày có thể kết thúc này loạn thế cục diện. Thuộc hạ muốn đi nông thôn trồng trọt nuôi gà gà một tên ngủ được nửa mê nửa tỉnh mơ mơ màng màng thị vệ, nhịn không được líu lưỡi kêu lên, ha ha, gà thật, thật, nuôi nhiều một chút, về sau có thể làm thịt đến ăn. Ta thật lâu không biết gà, canh gà là cái gì mùi vị. Về gió muốn tiến lên đánh tiểu tử thúi này, lại bị Mạc Liên thò tay ngăn lại. Sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại đi phụ cận tìm kiếm một chút. Tìm không thấy người sống chúng ta liền trước về đế kinh đi. Vâng. Là Mạc quốc binh sĩ, đừng lên tiếng. Phiền thu hách thỏ tay che cắt muội miệng, hướng về phía nàng lắc lắc đầu nói, những binh lính này hẳn là tại phụ cận tìm kiếm vật tư đâu. Chúng ta không thể đi ra ngoài, chúng ta những vật tư này cu nở dê không chống được bao nhiêu ngày rồi. Nếu là bị bọn họ thu sạch giao nộp đi qua, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là kiều kiều nàng cắt muội lo lắng quay đầu. Nhìn một cái hôn mê bất tỉnh tiểu mục. Buổi tối hôm qua xác khôi xung kích chúng ta doanh địa, kiều kiều chém giết quá độ hư thoát vô lực, tính dưỡng mấy ngày liền có thể tốt. Ngươi đừng lo lắng, việc cấp bách chúng ta nhất định phải tránh đi những thứ này siêu tầm binh sĩ, mang kiều kiều rời đi nơi này. Bọn họ giống như muốn đi cắt muội ghé vào trong bụi cỏ, nhìn qua một tên thân hình cao điệu thanh niên theo dưới sườn núi đi tới. Thanh niên này ngày thường 10 phần tuấn mỹ thẳng tắp, cho dù là một thân phong trần mệt mỏi, màu mực trường sam thượng hạng như bị vết bẩn cọ sát mấy khối. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất ngàn vạn sao trời đều không che nổi hắn lóa mắt. Chúng ta thật cắt muội nói còn chưa dứt lời, lại bị phiền thu hách cho bịt mì hệ nở dê lại Mạc Liên giống như là cảm ứng được cái gì, xoay đầu lại nhìn xa xa khóm bụi gai sinh lùn cây một chút. Hồi kinh! Hắn cưỡi ngựa mà đi, nhẹ nhàng vỗ ngựa, quay người dẫn đám người. Thuận dốc núi đường đất nhanh như chớp mà đi. Tiêu Mục yếu ớt tỉnh dậy thời khắc, trong lòng chợt cảm thấy không tự nhiên, giống như đã mất đi những thứ gì. Xong.